ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ là Tạ Tân Diêu, cô của Tạ Chi Hành. Mặc sườn xám màu xanh sẫm cổ điển, đường cong mượt mà, trên tay đeo một chuỗi vòng tay phỉ thúy rất trang nhã. Vừa nhìn đã biết có giá trị không nhỏ. Hạ Trừng Trừng đã sớm nghe nói qua, con dâu nhà giàu không dễ dàng, nhiều mẹ chồng sẽ cảm thấy con dâu cướp con trai của họ. Vì vậy họ luôn luôn làm khó con dâu. Hơn nữa, vì địa vị sau này của con trai ở nhà, lần đầu tiên gặp mặt, nhất định phải cho con dâu một hạ mã uy. Tạ Tân Diêu cũng không phải mẹ ruột của Tạ Chi Hành. Nhưng Hạ Trừng Trừng nghe ẩn ý của Tạ Chi Hành. 7 năm trước sau khi cha mẹ anh qua đời, đã được nuôi dưỡng ở nhà Tạ Tân Diêu. Cho nên, Tạ Tân Diêu gần giống với người mẹ thứ hai của hắn. Bây giờ, người mẹ thứ hai mặc một sườn xám màu xanh lá thêu cây, đeo một bộ đồ trang sức có giá trị và trang điểm đầy đủ trên khuôn mặt của mình, đã trang bị vũ khí hạng nặng. DTV đây chính là tới hạ mã uy. Hạ Trừng Trừng hít sâu một hơi. Dù sao cô cũng tới diễn kịch, diễn vai con dâu hiền lương thục đức mà. Cô có thể để bảo vệ cuộc hôn nhân với đại phản diện, giữ lại quả dưa, ảnh đế ẩn hôn, siêu to này, ôi, ôi, còn có thể tiếp tục ở trong biệt thự lớn, hưởng thụ cuộc sống quý phụ tuyệt vời. Mẹ chồng này cô có thể nhai. Tạ Tân Diêu nhìn thấy Tạ Chi Hành, trong ánh mắt là sự vui mừng khó nén, lập tức chào đón. Tạ Chi Hành đang muốn chào hỏi Tạ Tân Diêu. Một giây sau, Tạ Tân Diêu cũng không biết lấy đâu ra sức lực, trực tiếp đẩy Tạ Chi Hành ra. Tạ Chi Hành thiếu chút nữa không đứng vững, lùi lại 2 bước, quay đầu lại, anh nhìn thấy Tạ Tân Diêu dịu dàng nắm tay Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, cuối cùng con cũng tới. Cảm ơn trời, ta còn lo lắng không ai thèm trứng thối Tạ Chi Hành này đây. Hạ Trừng Trừng, Tạ Chi Hành giờ khóc giờ cười. Cô à, con không ai muốn, con ở trong lòng cô lại không chịu nổi như vậy sao? Nếu có người muốn thì con sẽ độc thân đến bây giờ sao? Tạ Tân Diêu nhướng mày hỏi ngược lại, lúc cô ở tuổi của con, bạn trai cũ đều có thể xếp quanh biệt thự một vòng. Những người đàn ông đuổi theo cô có thể xếp hàng đến Pháp. Con như vậy mà lại một mình, chắc chắn là có vấn đề. Con phải suy ngẫm lại về bản thân đấy. Vẻ mặt Tạ Chi Hành chua xót, Kim Hồng Huy giống như Di Lặc Phật lập tức cười lớn. Chi Hành chỉ là có mắt nhìn cao nha, không phải gặp phải Trừng Trừng ngay lập tức thất thủ sao? Mới mấy ngày đã kết hôn, đánh chúng ta trở tay không kịp. Về điểm này cô cũng rất muốn nói. Tạ Chi Hành, con kết hôn chớp nhoáng cô không có ý kiến, nhưng tại sao không tổ chức hôn lễ? Tạ Tân Diêu rất tức giận, ngược lại an ủi Hạ Trừng Trừng. Trừng Trừng, con cứ yên tâm, cho dù ẩn hôn, nhưng hôn lễ chúng ta không thể tiết kiệm. Cùng lắm thì ra nước ngoài làm, không thể để con chịu tủi thân được. Hạ Trừng Trừng quả thực không nghĩ tới Tạ Tân Diêu lại nhiệt tình như vậy. Xuyên không đến tiểu thuyết lâu như vậy, lần đầu tiên cô có cảm giác về nhà. Tâm trạng của Trừng Trừng thoải mái hơn rất nhiều, dịu dàng kéo khuỷu tay Tạ Tân Diêu. Cô à, không sao, là con bảo Chi Hành không tổ chức hôn lễ. Chúng con đều là nghệ sĩ, cho dù ở nước ngoài làm cũng có thể bị chụp lén. Giống như bây giờ, cũng rất tốt rồi. Ôi chao, hốc mắt Tạ Tân Diêu đỏ lên. VTV, bàn tay của Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành tiểu tử thối sao có thể cưới được một cô gái tốt như con vậy? Sau này cứ coi nhà chúng ta là nhà của mình. Nếu Tạ Chi Hành dám bắt nạt con, lập tức nói cho cô biết. Cô giúp con đánh nó. Đúng rồi, Tạ Tân Diêu lại nghĩ đến cái gì đó. Mặt mày lại lạnh lùng. Hôm nay là ngày hai đứa nó về nhà. Nhất Phàm sao không xuống, lại ở trên lầu chơi trò chơi sao? Nhất Phàm rất vất vả nên mới nghỉ ngơi. Em cứ để cho nó chơi một lát đi. Kim Hồng Huy nói xong, sau đó quay ra mọi người nói. Được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa. Mau vào nhà đi, Cách Chương.